Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, chương 1147, toàn bộ trộm. Ôn Thần Tông, làm một cái tại Tam Trọng Thiên tiếng tăm lừng lẫy tông môn. Hắn thế lực khổng lồ, thủ vệ xâm nghiêm, Ôn Thần Tông không giống trước Nhật Tông. Nội thành ngoại trừ Ôn Thần Tông đệ tử căn bản không có ngoại nhân. Không phải Ôn Thần Tông đệ tử căn bản vào không được. Cũng thế, Ôn Thần Tông tên xấu lan xa. Cho dù cởi mở cửa thành để cho người khác đi, đoán chừng đều không ai dám đi. May mà không bằng trực tiếp tát đi. Cái cho phép Ôn Thần Tông đệ tử xuất nhập, Lâm Long cùng Mạnh Bà sử dụng ẩn thân phù. Hai người nghênh ngang đi tới Ôn Thần Thành, sau đó tại Mạnh Bà dưới sự dẫn dắt, đi thẳng tới Ôn Thần Tông tàng bảo khố. Chỉ có điều tại đây thủ vệ phần đông, mỗi người đều là thiên tiên đỉnh phong tiên nhân, nhìn ra một chút, ít nhất hơn ngàn người. Tại tăng thêm bố trí trận pháp, muốn không kinh động những người này tiến vào tàng bảo khố đó là không có khả năng. Nếu như kinh động, lập tức có thể đưa tới Ôn Thần Tông toàn thể thành viên. Có nắm chắc lập tức tiêu diệt những người này sao? Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Mạnh Bà hỏi. Nếu là trộm, vậy thì không thể để cho người khác phát hiện là bọn hắn làm. Tuy nhiên bằng vào Mạnh Bà thực lực, minh đoạt đều được, nhưng như vậy rất có tổn hại Mạnh Bà thanh danh rồi. Đối với Lâm Long thanh danh cũng không nên. Dù sao trộm thứ đồ vật thủy chung ám muội, khả dĩ, bất quá trận pháp ta không tại đi, ngươi có thể hay không phá vỡ? Mạnh Bà gật đầu nói, loại này trận pháp phất tay có thể phá. Lâm Long mặt mũi tràn đầy tự tin nói, dùng hắn đối với trận pháp tạo nghệ, tiên giới trận pháp với hắn mà nói đều là trò đùa, huyền như ảo ảnh trong mơ, không có nổi chút tác dụng nào. Tốt, ta đây xuất thủ, Mạnh Bà nói xong, toàn thân quỷ khí dâng lên, trong chớp mắt tự vây quanh hơn 1000 tên Ôn Thần Tông đệ tử. Bọn hắn đều không có kịp phản ứng, trực tiếp quỷ khí nhập vào cơ thể mà vong, hay nói giỡn, quỷ thần quỷ khí, lại là quanh năm đãi tại địa phủ, kèm theo một cổ tử khí, hai kết hợp. Trừ phi cùng Lâm Long đồng dạng có thể đồng hóa sở hữu tất cả năng lượng, bằng không thì tại cực lớn thực lực sai biệt xuống, căn bản còn không được tay, trực tiếp bị miểu sát, chính như vừa rồi những người kia đồng dạng. Tốt rồi, an tâm phá trận a. Mạnh Bà phủi tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem Lâm Long. Chúng ta vào đi thôi. Lâm Long thản nhiên nói. Tại vừa rồi Mạnh Bà ra tay thời điểm, hắn đã tìm được mắt trận, tự là đại môn tay cầm cái cửa tay, trực tiếp vận chuyển tiên khí kéo là tốt rồi. Nhanh như vậy, không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, rõ ràng phất tay tự phá vỡ lợi hại như vậy trận pháp. Mạnh Bà mặt mũi tràn đầy tán thưởng nhìn, xem Lâm Long, đã thành, đừng nịnh nọt ta. Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười nói, sau đó đẩy ra đại môn, hai người trở ra chấm dứt thượng, Tiểu Long, đi theo ta, trở ra, Mạnh Bà thần thức triển khai, trực tiếp tập trung bảo vật vị trí, mang theo Lâm Long trực tiếp đi đến. Không bao lâu, Lâm Long cùng Mạnh Bà đi vào một gian trong phòng nhỏ. Cái này trong phòng tất cả đều là cực phẩm bảo vật. Lâm Long nhìn xuống, có rất nhiều đều là tu luyện thần ma cửu truyền cần. Lúc này tranh thủ thời gian thu vào trong không gian giới chỉ. Sợ dược liệu không thấy một giống như, ngoại trừ dược liệu, Lâm Long còn đem khác bảo vật toàn bộ thu. Dù sao đều là tiền tài bất nghĩa, không thu ngu sao mà không thu. Tiêu diệt Ôn Thần Tông trực tiếp bảo bối cũng là hắn. Chỉ có điều sớm thu mà thôi. Thế nào, đủ sao? Mạnh Bà nhìn xem Lâm Long hỏi. Không có, còn kém lưỡng vị dược tài. U Minh Thông Tu Thảo cùng Vạn Niên Tuyệt Hồn Hoa. Liền Ôn Thần Tông đều không có. xem ra hai vị này dược liệu rất khó tìm đến a hát. Lâm Long nhíu mày, có chút cảm thán nói, những dược liệu này ở bên trong, tự là thiểu một vị thuốc tài cũng không thể tu luyện thần ma cửu truyền. Nhất định phải đầy đủ hết, cũng may là tiên giới, nếu như tại địa cầu muốn tập hợp đủ những dược liệu này căn bản tự không khả năng. Chúng ta đây trước ly khai tại đây, còn lại lưỡng vị dược tài chúng ta cùng đi tìm xem. Ta thần thức tại tiên giới có thể bao trùm rất xa. Chỉ cần tiên giới có, nhất định có thể tìm được. Mạnh bà nói ra, không vội, đã đến, như vậy đi chẳng phải là quá lãng phí rồi. Chờ ta đem bảo khố đồ vật toàn bộ lấy đi, đến lúc đó tức chết bọn hắn. Nói xong, Lâm Long đi ra khỏi phòng, đi vào phòng bọn họ khác tử ở bên trong. Vô luận là cái gì? Toàn bộ thu vào không gian giới chỉ, cũng mặc kệ có đáng giá hay không tiền. Nhìn xem rỗng tuếch bảo khố, Lâm Long cảm thấy mỹ mãn nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nói xong, hai người chậm rì rì hướng ra phía ngoài đi đến. Dù sao 3 giờ thời gian, hiện tại mới đi qua nửa giờ, có rất nhiều thời gian đi ra ngoài. Lúc này Ôn Thần Tông đã triệt để điên cuồng. Tại đây hơn 1.000 tên đệ tử tử vong, trận pháp bị phá thời điểm bọn hắn cũng đã biết. Đợi làm tới thời điểm nhìn xem bị phá mở đích đại môn, Ôn Thần Tông Tam Trọng Thiên Tông chủ cả người sắc mặt đều tái rồi. Lúc này hét lớn một tiếng, nhanh, cho ta vây quanh đại môn, những người khác theo bổn tông vào xem, rõ ràng dám đến chúng ta Ôn Thần Tông trộm thứ đồ vật. Để cho ta bắt được thế tất lại để cho hắn muốn chết cũng khó khăn. Một đám người vội vã tiến vào bảo khố, cùng Lâm Long Mạnh bà gặp thoáng qua cũng không biết. Không thể không nói, ẩn thân phù thật sự rất lợi hại. Cũng có khả năng là Ôn Thần Tông Tông chủ không thể tưởng được có người hội ẩn thân. Bằng không thì cũng không sẽ lớn như vậy ý. Dù sao nơi này là tiên giới, người tài ba dị sĩ phần đông, bảo vệ không được thì có thể khám phá ẩn thân phù kỳ nhân. Bất quá ít nhất hiện tại không có. Hai người nghênh ngang đi ra đại môn, sau đó hướng Ôn Thần Tông bên ngoài đi đến, ra Ôn Thần Tông, trực tiếp bay ra Ôn Thần Thành. Khoảng cách Ôn Thần Thành 10 vạn dặm xa lúc, hai người mới đem ẩn thân phù hiệu quả đi diệt trừ. Tiểu Long, chúng ta bây giờ là hồi trở lại trước Nhật Thành hay là đi tìm còn lại lưỡng vị dược tài? Như là đã đi ra, không bằng tìm được tại trở về đi. Dựa vào trước Nhật Tông đệ tử khẳng định tìm không thấy. Tốt như vậy tìm, thứ này cũng không chân quý. Lâm Long thản nhiên nói, đi, chúng ta đi trước phía đông nhìn xem. Phía đông có một chỗ cực lớn rừng rậm, ít ai lui tới, nói không chừng thì có U Minh Thông Tu Thảo cùng Vạn Niên Tuyệt Hồn Hoa. Ngươi xem rồi xử lý a. Ta thần thức tại tiên giới Tam Trọng Thiên chỉ có thể bao trùm vài trăm dặm, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Lâm Long có chút buồn bực nói, cái này là không gian áp lực đại cùng không gian áp lực tiểu nhân chênh lệch. Nếu tại địa cầu, thần trí của hắn lập tức bao trùm toàn bộ địa cầu. Địa cầu hết thảy gió thổi cỏ lay đều tại hắn thần thức phía dưới. Tại Tam Trọng Thiên cũng chỉ có ngắn ngủn vài trăm dặm. Tam Trọng Thiên lớn như vậy, vài trăm dặm phạm vi thật giống như vài mét đồng dạng. Mạnh bà mang theo Lâm Long phi hành vô cùng nhanh, 1 phút đồng hồ đều không có tựu đi tới cái kia tòa cự đại rừng rậm. Bay đến trong rừng rậm, Mạnh bà sẽ không có tiếp tục, mà là vòng vo cái phương hướng tiếp tục phi. Rất rõ ràng, cái này tòa cự đại rừng rậm không có U Minh Thông Tu Thảo cùng Vạn Niên Tuyệt Hồn Hoa. Đúng rồi Tiểu Long, ngàn năm tuyệt hồn hoa được hay không được? Đúng lúc này, Mạnh bà đột nhiên nhìn xem Lâm Long hỏi. Không được, chỉ có thể nhiều không thể thiếu. Thiếu 1 giây đều không được. Người chứng kiến ngàn năm tuyệt hồn hoa hả? Lâm Long nói ra, 50 vạn cây em ngoài có một cây sinh trưởng tại một chỗ bất ngờ vách núi trong động, còn có một đầu có thể so với thiên tiên đỉnh phong mãng xà chăm sóc. Nếu không phải ta thần thức cường đại, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Mạnh bà gật đầu nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.